Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, trang 742. Đường Khải Phong ý thức được chính mình trong đầu cư nhiên toát ra như vậy cái ý niệm khi hắn trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn phảng phất giống như là thấy quỷ chuyện xưa giống nhau. Không, không, sao có thể, hắn sao có thể sẽ toát ra ý nghĩ như vậy? Khải Phong cơ hồ lập tức liền đem cái này ý niệm từ trong đầu xua tan, lúc trước đem vô mặt cấp rửa sạch đi ra ngoài thời điểm. Hải cách đặc quốc nội không phải cũng có như vậy nhiều người ở hoan hô nhảy nhót. Đối với hải cách đặc quốc tới nói, vô mặt gia hỏa kia căn bản là chỉ là một cái chặn đường thạch mà thôi, vô mặt trở ngại hội nghị đám kia người kiếm tiền, vô mặt cũng gây trở ngại những cái đó thế ra đem chính mình tay thâm nhập đến quân đội bên trong, nếu như vậy nhiều người đều sẽ bởi vì vô mặt rời đi mà hoan hô. Như vậy sao có thể là hắn sai rồi? Cơ hồ có loại mạc danh sợ hãi ở ngăn cản Khải Phong tiếp tục đi xuống thâm tưởng, hắn vội vàng hít sâu vài lần, làm chính mình rời đi lực chú ý. Khải Phong nhìn kia ở trên TV không ngừng truyền phát tin tiết mục. Nhìn sau một hồi, kinh hoàng trái tim rốt cuộc an tĩnh một chút. Có chuyện Trúc Huyền Nguyệt đoán đúng rồi, kia TV thượng các loại nhằm vào tảng sáng tiết mục. Cũng không chỉ cần là Khải Phong cấp dân chúng xem, càng nhiều, còn lại là cấp Khải Phong chính mình xem, Khải Phong là thật sự yêu cầu mấy thứ này. Tới thường xuyên bình phục tâm tình của mình, hắn nhìn chính mình trên bàn Sở Đức đưa lại đây lá thư kia, tâm tình hơi chút tốt hơn một chút. Sở Đức loại này thời điểm trước tiên tưởng chính là tới tìm Đỗ Thanh Lộ, này còn chưa đủ thuyết minh cái gì sao? Kia vô số camera đang ở Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ phía sau đuổi theo, tựa như ở quay chụp cái gì tảng lớn giống nhau. Nếu là Sở Đức, hắn này sẽ nhất định ở hồi tưởng năm đó Tô Vũ Hàn chết đi thời điểm bộ dáng đi. Khải Phong tưởng, nếu không, ở trước mắt như vậy cái thời điểm mấu chốt, Sở Đức vì cái gì vứt bỏ tất cả đồ vật, không mang tất cả tới tìm Đỗ Thanh Lộ đâu? Ta còn là cảm thấy Alice tướng quân đối với vô mặt gia hỏa kia quá mức coi trọng, ở chiến trường trước nhất tuyến. Một cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ binh lính nói, hắn tuổi tác rất nhỏ, khả năng chỉ có 20 tuổi tả hữu. Cái kia tảng sáng bị truyền vô cùng kỳ diệu, chính là lại nói như thế nào, cũng đều chỉ là một cái đạo tặc tổ chức thôi, nó liền tính lại lợi hại lại có thể lợi hại đến nào? Đi, vừa rồi, ta đem từ bọn họ nơi đó hủy đi tới vũ khí lấy tới nhìn thoáng qua. Kia mặt trên đồ vật liền tam tay đều không tính là ném tới trạm thu về đều phải bị ghét bỏ đồ vật, còn có. Ngươi lại ngẫm lại, hải cách đặc quốc như vậy nhiều người, vì cái gì những người khác đều còn hào hào, chỉ có vô mặt một người ở hải cách đặc quốc hỗn không nổi nữa đâu. Cho nên, khẳng định là vô mặt chính mình có cái gì tật xấu, nếu không, chẳng lẽ hải cách đặc quốc còn sẽ ngốc đến đem một cái chân chính đại công thần cấp đuổi ra đi? Đừng nói giỡn, cái kia tuổi rất nhỏ sĩ quan ở nơi đó đĩnh đạc mà nói. Mà ở hắn bên cạnh, mấy cái tuổi khá lớn người chính xoa chính mình thương, mọi người vốn dĩ trên mặt đều không có cái gì biểu tình, nhưng mà, chờ nghe được cái kia tiểu sĩ quan nói, chẳng lẽ hải cách đặc quốc còn sẽ ngốc đến đem một cái chân chính đại công thần cấp đuổi ra đi, thời điểm vài người trên mặt đều không hẹn mà cùng hiện lên một tia kỳ quái cảm xúc, thật giống như nghẹn nói cái gì ở trong lòng, chính là lại nói không nên lời. Đáng tiếc, cái kia tuổi hơi nhỏ sĩ quan, bởi vì thị giác vấn đề, cho nên cũng không có thấy đạn đạo phóng ra đã cơ bản hạ màn. Bên cạnh một cái tuổi hơi đại sĩ quan bỗng nhiên nói, đánh trúng số là nhiều ít cái. Hải cách đặc quốc trung tâm thành thị phóng ra 42 viên loại nhỏ đạn đạo, toàn bộ đánh trúng 26 viên cỡ trung đạn đạo. Đánh trúng 24 viên, chặn lại 2 viên, tỷ lệ ghi bàn phần trăm chi 92, tảng sáng. Phóng ra 36 viên loại nhỏ đạn đạo, 30 viên cỡ trung đạn đạo. Đánh trúng suất vì không, a. Vừa mới ở bên cạnh Đĩnh Đạc mà nói, tiểu sĩ quan đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua đi, trên mặt hắn khiếp sợ biểu tình, cùng chung quanh bình tĩnh lão binh nhóm hình thành tiên minh đối lập, đi thôi. Này nhóm người dẫn, đầu người ta nói, hắn tựa hồ một chút đều không vì kết quả này mà khiếp sợ, chờ mọi người rời đi. Sao, cái kia tuổi hơi nhỏ sĩ quan mới hồi phục tinh thần lại. Trực tiếp đuổi theo, uy, chờ một chút, các ngươi vì cái gì đối tin tức này, có thể biểu hiện như vậy chấn định a? Chương 371 tòa tháp cao khi cách 10 năm, đây là áo lai đế quốc chiến hỏa lại một lần đánh tới. Hải cách đặc quốc bản thổ, đối với sinh hoạt ở cái này quốc gia quốc dân tới nói. Như vậy nhật tử thật sự là quá mức xa lạ, sao lại thế này? Có không ít người đều đã ngốc, thời gian đã là tiếp cận rạng sáng. Trừ bỏ ở nhà xưởng bị trang bị thượng chip cùng điện giật trang bị bắt công tác công nhân ngoài. Lúc này đại bộ phận người đều đã tiến vào giấc ngủ, cho nên này một hồi. Có rất nhiều người đều là từ ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, chạy nhanh từ bên này rời đi. Cười cười là ăn mặc chính mình áo ngủ quần ngủ liền từ trên lầu chạy xuống tới. Nàng trên chân liền giày đều đã chạy mất, phía sau còn đi theo nàng đồng dạng sợ hãi ba mẹ, chỉ có thể nói gần nhất mất ngủ ngẫu nhiên cũng là sẽ mang đến một chút chỗ tốt, vốn dĩ hẳn là ở ngủ say thời gian. Cười cười chính là thanh tỉnh, kết quả ở đạn đạo phóng ra đệ nhất nháy mắt liền thấy được ngoài cửa sổ ánh lửa, bọn họ ở chạy vội. Trên đường thấy trên mặt đất vỡ vụn pha lê, còn sót lại máu tươi, còn có ngã trên mặt đất sinh tử không biết người, này phó cảnh tượng càng ngày càng gia tăng bọn họ. Trong lòng sợ hãi, chiến tranh loại đồ vật này tuy rằng mọi người đều nghe qua, nhưng là đại gia trước nay cũng chưa gặp qua, đặc biệt là đối với cười cười này một thế hệ tuổi còn nhỏ người. Hết chương.